Dạ, con chào cả nhà. Đã đến giờ học rồi. Hôm nay mời chị Thảo mình ha. Chị Thảo, mời chị Thảo đại diện lớp đảnh lễ tam bảo cúng trăng. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Con mời cả nhà đảnh lễ tam bảo tam tấc rồi mình học. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svāgato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato sāvaka saṅgho saṅkhaṃ namāmi. Dạ, sau đó cô giáo mời cô giáo lên lớp ạ. Cảm ơn chị Thảo, cả nhà. Dạ rồi, hôm bữa mình ôm cũng cần hết rồi cả nhà ha. Đi. Chúc quay xe các bạn nhìn lên nhìn. Dạ, cô giáo. À, hôm bữa Phương nghỉ, hôm nay chị mời Phương nghe. Phương chia cái bản nêu giờ giùm chị. Dạ. À, tất cả gọi là pháp pháp chia ra có hai, pháp chơn đế và pháp tục đế. Pháp tục đế gồm có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Pháp chơn đế gồm có bốn là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Pháp chơn đế chia ra có hai là chơn đế hữu vi và chơn đế vô vi. Pháp chơn đế hữu vi gồm có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp chia ra có hai, đó là tâm và tâm sở. Tâm thì có 121 tâm nói rộng. Tâm chia ra có hai, gồm có 81 tâm hiệp thế, 40 tâm siêu thế. 81 tâm hiệp thế chia ra có hai, có 57 tâm dục giới, 54 tâm dục giới và 27 tâm đảo đại. 54 tâm dục giới chia ra có hai, gồm có 30 tâm dục giới bất tình hảo và 24 tâm dục giới tình hảo. 30 tâm dục giới bất tình hảo chia ra có 3 là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tình hảo. Lại 12 tâm. lại chia lại chia lại 54 tâm dục giới chia ra có hai 54 tâm dục giới chia ra có hai, gồm có 30 tâm dục giới bất tình hảo, 24 tâm dục giới tình hảo. à. Rồi 30 tâm dục giới bất tình hảo chia ra có hai, 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. À. 12 tâm bất thiện chia ra có 3, có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 18 tâm vô nhân chia ra có 3, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. À, em chia làm 3 cũng được, em chia làm 2 cũng được, em chia gọn thì em chia làm 2, còn em muốn chia tách ra thì em chia làm 3. Em chia làm 2 thì gọi là gì? Nếu em chia làm 2 thì chia Và cho tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân. tâm quả vô nhân có bao nhiêu? Tâm quả vô nhân có 12, 15. À, nếu chia làm 2 thì chia vậy ha. Dạ. Rồi, em đọc cho chị tâm 12 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Và đầu tiên là có 5 tâm đại thiện sắc giới, 5 tâm đại quả sắc giới. Sắc giới không dùng từ đại nha, sắc giới không dùng từ đại. tâm sắc giới không dùng tâm. Tử đại. Tâm sắc giới có 15 tâm, chia ra có 3. Năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới. Năm thiện sắc giới và năm di tác sắc giới. Năm thiện sắc giới là gồm cái gì? Dạ, tâm sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm thiện sắc giới nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm thiện tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Tâm thiện tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định. Tâm thiện thiền sắc giới câu hữu xa định. Tâm quả sơ thiền. Rồi, sơ thứ em. Rồi, cả nhà học sao mà gành hết. Rồi dùm con cái bản liêu này nha. Rồi bây giờ con nói vô cái phần tiếp hôm bữa. Mình ông vừa ông vừa học tiếp cả nhà ha. Tâm dục giới có 24 tâm. Chị Trúc em đọc tới đâu chị Trúc chỉ cái mũi tên vô nha. Tám tâm đại thiện. Rồi. Chỗ này á 24 tâm dục giới này thì mình được gọi là đại. Sách có những sách họ không dùng từ đại. Nhưng mà tại sao ngài Tịnh Sự ngài dùng là để cho mình, để ngài phân biệt cái tâm đó nó làm nhiều việc. Còn ví dụ như tám tâm đại thiện này làm được bao nhiêu việc cả nhà? Chị Thanh Hà, em mời chị Thanh Hà. Tám tâm đại thiện này mình làm được bao nhiêu việc? Dạ. Dạ cô giáo. Dạ, tám tâm đại thiện mình làm những việc gì chị Hà? Chị Hà kể đi, được bao nhiêu kể? Tám tâm đại thiện mình làm những việc gì chị làm gì tâm... chị dùng tâm thiện chị sanh lên khi nào tâm thiện sanh lên rồi chị Hà chờ ha nghe nha. Em mời chị Vi. Khi làm các việc thiện thì tâm đại thiện sanh lên giống như cung kính phục vụ. Đúng rồi, dường. Rồi thì gọi. Chị gọi đó là làm được. Việc gì chị Phương với chị Vi? Cái đó được gọi là cái gì? Cái đó được gọi là... 10 gì? Trước mình học hành đó. Đúng rồi, được gọi là 10 phút hành tông. Hay được gọi là 10... 10 điều tạo phước. Chị Vi đọc giùm em. 10 điều tạo phước càng có bố thí trì giới, bố thí trì giới, cung xuất gia, cung kính phục vụ, thính pháp nghe pháp, cái gì nữa bên này, thính pháp nghe pháp, tùy hỷ. Tiền hỷ phước rồi mới cái mình đọc kinh mình hay hồi hướng nữa nè. Hồi hướng chưa thuộc 10 phút hành tông ha, cả nhà chưa thuộc cái phần đó ha, cái đó mình học rồi bây giờ cả nhà không nhớ ha. Rồi sẽ tấu chị Vy mời chị Thảo đọc lại giùm em 10 phút hành tông. Cái phần xuất gia là không nằm ở 10 phút hành tông nha chị Vy. Xuất gia nó sẽ nằm ở bên là 10 ba la mật. Nhưng mình không dùng từ xuất gia, nó không đủ nghĩa. Mình sẽ dùng từ xuất ly. Chứ em phải nói sơ đã, xuất gia nó có một nghĩa thôi. Vậy những người không xuất gia thì không hành được 10 pháp ba la mật. Nên xuất gia nó là một cái nghĩa của xuất ly. Xuất ly có 3 nghĩa. Thì trong đó có một nghĩa là xuất gia. Nên mình nói xuất gia nó lại thiếu. Nó thiếu chi, nó không đủ. Để rồi em mời chị Thảo đọc cho em 10 điều tạo phước, 10 phút hành tông. Dạ. Một là bố thí, hai là trì giới, ba là tu tiến, bốn là cung kính, năm là phục vụ, sáu là hoan hỷ, hoan hỷ, bảy là hồi hướng, tám là nghe pháp thính pháp, chín là thiết pháp, mười là cải cách chánh tri kiến. Rồi, chúng sẽ hướng chị Thảo. Rồi, đó là 10 phút hành tông. Rồi còn làm việc gì nữa cả nhà? 10 ba la mi, 10 ba la mật. Đúng rồi, em mời chị Hà đọc giùm em 10 pháp ba la mật. Chết. Kệ đọc nhiều đọc, em hỏi tiếp, em hỏi ngân tới đâu thì em hỏi người khác đáp vô vô. Được bao nhiêu chi 10 pháp là một. Chắc chắn là phải có cái gì? Đầu tiên. Bố thí, trì giới, hành thiền. Bố thí, trì giới, lúc này mình không hành thiền đó. Tu tiến, tu tiến. Tu tiến là hành thiền đó, mà là xuất ly. Hồi nãy chị Vi đọc xuất gia đó là không sai, nhưng mà nó có một nghĩa thôi. Tại xuất ly nó có ba, cả nhà nhớ không? Đó là xuất ly có ba, là một là xuất ra khỏi căn nhà phiền não, xuất phiền não và xuất ly cái căn nhà ngũ uẩn. Thì xuất ra khỏi căn nhà mà gọi là nhà thế tục đó, có ba nghĩa nữa: xuất ra khỏi nhà thế tục, xuất ra khỏi phiền não, xuất ra khỏi ngũ uẩn. Thì xuất ra khỏi căn nhà thế tục đó, đó chính là đi xuất gia. Nhưng có những người cư sĩ của mình không đi xuất gia nhưng vẫn có thể hành pháp xuất ly, đó là thân xuất ly hoặc là tâm viễn ly. Cái nhà đọc không? Có 4.000 người thân viễn ly nhưng tâm không viễn ly. Có hạng người thứ hai tâm viễn ly nhưng thân không viễn ly. Có hạng người thân và tâm không viễn ly nhưng có hạng người thân và tâm đều viễn ly. Có những vị cư sĩ họ đều viễn ly thân và tâm. Đây xin lỗi, thân và tâm đó là dành cho xuất gia. Cư sĩ là thân không viễn ly, tâm viễn ly. Ví dụ cả hai, nên cái từ xuất gia nó chỉ đúng một nghĩa của từ xuất ly thôi. Cho nên là nói là nét khâm má xuất ly. Nhà dùng xuất ly nó đủ ba nghĩa. Và mình dùng vậy là có những vị hoặc có những bạn mà họ bí họ sẽ hỏi mình, ôi vậy cư sĩ không tu tập ba la mật được cái chi pháp đó sao? Mà không đủ ba la mật làm sao chứng đắc? Cư sĩ dẫn cho nó tu là hoàng tư đà hàm, ana hàm được mà. Cho nên chỗ đó mình sẽ dùng đúng như con là xuất ly nha. Xuất ly là có ba nghĩa, là xuất khỏi căn nhà thế tục thì đó là hình tướng xuất gia. Còn không thì ở tại gia, nhưng mà ví dụ như mình thọ tám giới, mình thọ năm giới để mình tu tập các pháp thiền định, thiền quán, mình cũng chứng đắc tu đà hoàng thì mình cũng thành tựu được 10 pháp ba la mật, trong đó có pháp xuất ly. Rồi bố thí, trì giới, xuất ly. Chị Hà nhớ được thêm gì nữa không? Tinh tấn, đúng rồi. Tinh tấn. Tinh tấn. Dạ rồi, chào chị Hà, chị mời Phương nghe. Hạnh tâm từ nữa ha cô. Dạ, những mà có tâm từ luôn. Từ tâm xã. Thêm gì? Rồi. Sao nữa? Dạ, nhẫn nhục. Rồi, nhẫn nhục đúng rồi. Từ tâm xã. Chân thật xã, nhẫn nhục chân thật rồi đúng rồi. Còn gì nữa? Từ xã. Nhẫn nhục là khâm nhẫn á. Còn hai cái. Hai cái nữa ha. Trí tuệ. Trí tuệ đúng rồi. À, phát nguyện. Quyết định. Rồi, nó mi nó đúng rồi, do đúng rồi, ước nguyện là quyết định á. Quyết định ba la mật. Rồi đó là 10 pháp la mật. Tâm đại thiện là 10 phút hành tông là 10 pháp la mật. Vậy thì còn làm cái gì nữa? Làm được rất nhiều việc, cho nên ngài Tịnh Sử á, ngài mới gọi là tâm đại thiện. Còn tâm năm tâm sắc giới ở dưới ngài chỉ dùng là tâm thiện. Tuy là ở sắc giới cao hơn, nếu tính về cấp độ mà tâm á, thì tâm sắc giới cao hơn nhưng mà làm việc ít hơn. Nên phân biệt chỗ đó là chỉ đại đưa vô là muốn nói là nhiều việc làm được nhiều. 17.000 điều thiện. Dạ. Đại làm thiện tức là làm được nhiều việc thiện chứ không phải là tâm rộng lớn. Cái nhà nhớ giùm con nha. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại tốt. Chữ đại ở đây không phải là rộng lớn. Tâm rộng lớn là tâm thiền, có thiền mới rộng lớn. Tại vì khi cả nhà nhập vô sơ thiền, cả nhà thấy màu xanh màu vàng, cả nhà có thể gọi là biến mãn một phương, hai phương, ba phương trên khắp thế giới cùng khắp biên xứ, bị ngang bị dài, cả nhà nhớ là mình đọc trong kinh không? Đó thì đó mới gọi là tâm rộng lớn, gọi là tâm vô thượng. Thì đó là nói về cái sự rộng lớn của tâm. Cả nhà có thể giống như cả nhà tu tập tâm từ, cả nhà có thể phóng gãi tâm từ đến một chúng sanh nào đó ở, có thể ở bên Mỹ, nếu cả nhà đắc thiền cả nhà vẫn phóng rồi. Cả nhà mở cái tâm từ của nhà ra, mở rộng là một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, năm phương, trăm phương, mười phương. Ngài nói đó, mười khắp mười phương giới, trên dưới bề ngang. Nghe đọc trong kinh thì đó là mới gọi là tâm vô thượng. Nhưng ở đây tâm đại thiện không phải dùng là gọi là tâm rộng lớn, mà đại thiện ở đây ngài muốn nói là tâm này làm được nhiều việc. Đại đây là nhiều, là lớn, nhiều việc. Cho nên cả nhà thấy tám tâm đại thiện làm được 10 phút hành tông, 10 pháp ba la mật, còn nữa đó là 40 thập thiện nghiệp. Đúng rồi. 40 thiện nghiệp. 40 thiện nghiệp nó gọn là là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp. Rồi chị Hà nhớ thập thiện nghiệp không? Dạ, yeah, nhớ. Yeah. Thập thiện nghiệp. Đọc đổi ngược lại với thập ác nghiệp thôi. Đó là bố thí trì giới hành thiện. Thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp, thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Không nhớ hả chị hả? Dạ rồi, em mời chị Trúc đọc giùm em thập thiện nghiệp. Dạ, chào cô giáo, chào cô mẹ. Thân nói điều ác, khẩu nói điều thập thiện nghiệp, thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Thân có ba là không tắc sanh, không trộm cắp, không tào dâm. Không nói bộ khẩu có bốn, không nói dối, không nói lời lận thọc, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý có ba là không tham ác, không sân ác. Có chánh kiến. Tham ác. Không, đúng rồi, có chánh kiến. Rồi cả nhà nhớ nè, cho nên tám tâm đại thiện này làm được tổng cộng, nếu nói là làm được 10 phút hành tông, gọi là, hoặc là 10 phút hành tông này có chỗ được gọi là 10 điều để tạo ra phước. 10 phút hành tông có cái tên gọi thứ hai là 10 điều để tạo ra phước. Tám tâm đại thiện tạo được 10 phút hành tông, 10 pháp ba la mật, 10 thập thiện nghiệp, nên được gọi là đại thiện. Ha, giải thích chữ đại cho cả nhà. Rồi đại quả cũng vậy. Do đại thiện á, tâm đại quả nè, là thành quả của tâm đại thiện, cho nên nó cũng cho được nhiều quả. Nó cho được nhiều quả. Tám tâm đại thiện này làm được nhiều việc và cho được nhiều quả. Nó cho được bao nhiêu quả cả nhà? Tám tâm đại thiện này cho được bao nhiêu quả? Cái nào là thành quả của tám tâm đại thiện đó? Dạ 16 quả cô giáo. Dạ chị Thảo, 16 quả, quả nào chị Thảo? Dạ là 8 quả thiện chị Trúc, vô nhân. Chỉ vô chị Trúc cho mọi người thấy giùm em, chị Thảo đọc đó. 8 dạ 8 quả thiện vô nhân và dạ, 8 tâm đại thiện dục giới đúng. Tịnh. 8 tâm đại gì? 8 tâm quả chứ chị Thảo. À, 8 tâm đại quả dục giới. Đúng rồi, 8 tâm đại quả dục giới. Đó. Cho 16 quả. Còn tâm năm tâm thiện sắc giới cho bao nhiêu quả? Thiện sắc giới. Thiện sắc giới, năm thiện sắc giới. Đó, nhân nào quả nấy cho năm quả. Rồi. Nhân nào quả nấy? Vậy thì nếu mà tâm thiện nhị thiện sắc giới là cho quả nào chị hả? Tâm nhị quả sắc giới. Đúng rồi, nhớ nào nó chỉ cho một quả thôi. Nên nó nên là ngài mới nói là tâm đại quả. Và tâm quả sắc giới thôi, ngoài không bỏ chữ đại vô. Dù như tâm sơ thiền sẽ cho tâm quả sơ thiền, tâm nhị thiền sẽ cho tâm quả nhị thiền, tâm tam thiền sẽ cho tâm quả tam thiền, cho có một quả đó thôi. Còn tám tâm đại thiền nó cho tới 16 quả, tùy theo cả nhà làm tâm nào. Sau này mình sẽ học vô trong chi tiết, vô trong nó sẽ cho quả nào quả nào quả nào. Ví dụ như tâm đại thiền thứ nhất nó cho đủ 16 quả. Tâm đại thiện số 8 nó cho có 8 quả. Đại thiện số 8. Đọc giùm em câu đại thiện số 8. Chị Trúc đọc luôn giùm em cái câu đó. Tâm đại thiện thứ 8. Chị Trúc đại đâu rồi? Dạ, đó. Tâm đại thiện thọ xã. Thọ xã gì? Ly trí, hỗ trợ. Đúng rồi. Nó ly trí mà nó còn bị người ta tác động để làm thiện nữa. Tức là nó làm thiện nó không có hiểu nhân quả, không hiểu tại sao nó phải làm phước này, có phước hay không nó không biết luôn, không hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Và cái người làm này cũng không phải tự động mà muốn làm, mà do người khác xúi bảo, hoặc là do cái danh dự của mình thôi, hoặc do sĩ diện của mình thôi. Người ta làm mình không làm mà có người ta nói mình keo kiệt nên làm để có danh thôi, hoặc là làm gì cái uy tín của mình, ví dụ vậy, mà cũng không biết gì hết. Thấy nó làm mình phải làm, nếu không nó nói mình. Cái tâm này nó vừa không có trí mà nó cũng không hoan hỷ, do nó đâu có biết gì đâu mà nó hoan hỷ. Nó bị ép làm, giống như bị ép làm, giống như ép ta làm thiện hay gì. Thì tâm này nó chỉ có cho 8 quả thôi. Đó chính là 8 quả thiện vô nhân ở trên. 8 quả thiện vô nhân ở đâu chị Trúc? 8 quả thiện vô nhân mà. Đúng rồi, 8 quả thiện vô nhân. Tâm đại thiện thứ 8 cho cả nhà có 8 quả thôi. Đó là 8 quả thiện vô nhân. Còn nãy con nói là con nói tổng. con nói số tổng, để con nói chi tiết một chút cho cả nhà mình biết ha. Vậy rồi mình học, mình nói tiếp cái phần hôm bữa. Chị Trúc vô lại giùm em cái bảng để mình đánh đi. Bữa mình đánh 12 tâm bất thiện rồi đó. Cả nhà nhớ giùm con những cái con nói nha, nó sau này cả nhà đi lên nó quan trọng lắm. Ví dụ tại sao tâm đại thiện, nó làm được nhiều việc, nó cho được nhiều quả, nó làm những việc gì. Tám tâm đại thiện cả nhà biết, để cả nhà biết đã nó đi đâu, nó cho để nó đi đâu. Tổng cộng mình có làm 31 cõi thì mình làm những cái gì, nó sẽ đi đâu. Rồi sơ thiền, nhị thiền, cô sắp nhớ gì đó. Hôm bữa cho em lại cái bảng hôm bữa được không? Cái bảng hôm bữa. Dạ rồi, em coi lại tí xíu nha. 12 tâm bất thiện mình cho hai quả. Cả nhà nhớ giùm con chỗ này nè, cả nhà làm 8 tâm đại thiện nó cũng cho cả nhà hai quả. Ở đây hai quả này, hai quả nó gọn, tức là quả tục sinh và quả bình nhật. Từ quả bình nhật với quả tục sinh này mới tách ra nữa, giống như quả bình nhật có thứ 7 nè. Còn hai quả này là như mình nó gọn là tục sinh và bình nhật. Thì khi cả nhà làm thiện nó cũng cho cả nhà hai quả tục sinh và bình nhật. Và nói tới 12 tâm bất thiện đâu. Rồi. 12 tâm bất thiện sẽ đi vào phần khổ rồi. Bây giờ ghi cho em là 31 cõi. Chị Hà đọc giùm em là cõi dục giới. Chúc Phan ghi để chị Hà đọc. 31 cõi thì được chia rồi mình hay gọi là tam giới như hỏa trạch, chứ mà tam giới như hỏa nhà lửa đó. Thì tam giới đó là dục giới, sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì dục giới có bao nhiêu cõi? Dạ, dục giới có 11 cõi. Đúng rồi. Bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàn sanh. Dạ rồi. Cõi tứ đại thiên vương, cõi dục giới thì có cõi người. Cõi tứ đại thiên giới thì lúc đó chị Hà ơi, hồi nãy bảy dục giới chị phải tách 11 cõi này nè, mỗi cõi dục giới chị phải tách ra làm hai, đây là bốn cõi khổ và bảy cõi vui. Thì bảy với bốn cõi này được gọi là dục giới, nhưng mà chị phải phân ra là bốn khổ như nãy chị đọc á, còn bảy cõi đó là bảy vui nha. Chị phải bỏ giùm em bảy vui dục giới. Những cái từ này cả nhà không bỏ giùm con, để sau này vô lộ tâm á, vô lộ tâm cả nhà sẽ sử dụng những cái từ này. Những á phí tham má, riêng á phí tham má đó, thì những cái từ này nè, mình bỏ một chữ là nó ra cái nghĩa và chi pháp nó khác liền. Cả riêng á phí tham má cả nhà để ý dùm con những từ này nè. Cho nên Đức Phật này dùng một chữ mà bỏ một chữ là nó có ý nghĩa khác liền. Ví dụ như sau này cả nhà vô những cái chi pháp tâm ý giới, tâm ý thức giới là chi pháp khác. Cả nhà chỉ bỏ chữ giới thôi, nó ra chi pháp khác. Và tâm thức nữa. Tâm ý thức giới, cả nhà bỏ một chữ là nó khác. Cả nhà cố gắng là đừng bỏ một chữ nào liên áp phí thăm má giùm con nghe. Tại vì cả nhà bỏ một chữ nó chi pháp nó khác liền nghe. Vô lộ tâm là cả nhà sẽ bị gói. Mốt mình học lộ tâm là những cái này này. Nó cứ đi, sẽ đi theo cả nhà để cả nhà sẽ phân ra. Rồi 11 cõi dục giới sẽ có là 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Vui là cõi người, được gọi là cõi vui là chị ha, 7 cõi dục giới. Rồi 4 cõi khổ mới là địa ngục, bàn sanh. Cõi khổ là Atula, ngạ quỷ, bàn sanh, địa ngục. Chị đọc từ thấp lên cao theo thứ tự giùm em. Thứ nhất là địa ngục. Địa ngục. Xong rồi tới ngạ quỷ, tới súc sanh và tới Atula. Rồi. Tiếp theo là bảy cõi vui là cõi người, cõi tứ thiên vương, cõi tâm thập tam thiên, cõi dạ ma thiên, cõi đau xúc thiên. Đúng rồi. Cõi hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Rồi, giỏi quá sư thứ vậy. Chị mời Phương nha. Tập giùm chị cõi sắc giới. Sắc giới bao nhiêu cõi em? Dạ, sắc giới có 16 cõi. Rồi, chia làm mấy? À, dạ, chia làm 4. Rồi, là 5 chứ, chia làm 5, chia làm 5. Rồi, em chia đi, em đọc đi, em đọc đi. À, cõi sơ thiền là có 3. Ừ. Phạm chúng thiền, phạm phụ thiền, đại phạm thiền. Đúng rồi. Cõi nhị thiền có 3 là thiểu quang thiền, vô lượng quang thiền, quang âm thiền. Cái cú là gì chị không nghe? Quang âm thiền. À, quang âm thiền. À, quang âm thiền. Cõi tam thiền có 3 là thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền. Cõi tứ thiền gồm có quảng quả thiền, vô tưởng thiền. Tứ thiền có mấy? Tứ thiền có 7. À, rồi. Là quảng quả thiền, vô tưởng thiền, cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, cõi sắc tu cánh. Thiện kiến là cái gì nữa? Thiện hiện, thiện kiến, sắc tu cánh. Ừ. Rồi, sẽ thú em mời chị Vy đọc giùm em cõi còn lại. Cõi còn lại là cõi vô sắc giới, gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi, sẽ thử chị đúng. Chị chúc chị cốp qua làm sao để thẳng xuống cho em là 31 cõi để em tất cái tâm vô. Rồi không chị copy cái bài học hồi trước á, về 31 cõi á. Rồi mà con quay lại cái tâm tham không đợt trước ha. 12 tâm bất thiện. Thì 12 tâm bất thiện gồm có tham tha, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Cái này mình không thể viết được 31 cõi mà mình làm nó nhỏ lại gom được, thấy được ta chị chú này. Rồi tám tâm tham của mình ha, tính trước tám tâm tham của mình. Trong kinh đó thì mình chỉ nói là ba căn bất thiện đó là tham, sân và si thôi. Nhưng mà trong Abhidhamma thì ngài tách rộng ra nữa thì có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì đây con cũng nói gọn lại, ví dụ như một tâm tham của mình. Tâm tham của mình ha. Tâm tham là đến dành cho bao nhiêu hạng người sử dụng cả nha. 8 tâm tham. Dành cho phàm phu và ba bậc thánh hữu học tùy theo. Dạ đúng rồi, đúng chị Hà. Nói rộng là dành cho 11 hạng người. Đúng rồi, 11 hạng người. Tức là 4 phàm và 3 thánh hữu học. Rồi vậy thì cả nhà thấy là chi pháp nè. 8 tâm tham là dành cho 4 phàm. 4 phàm là gì? Chị Thảo, 4 phàm. Không có nhớ nói đại như cô giáo. Người khổ hả cô giáo? Dạ. Người khổ, người... Người lạc vô nhân có không ta? Người khổ, người gì nữa cho thầy? Người lạc vô nhân hả cô giáo? Dạ đúng rồi. Người nhị nhân. Người dị nhân. Người tâm nhân. Người tâm nhân. Là bốn phàm. Rồi thánh hữu học là chị Vy, ba thánh hữu học là gì chị Vy? Hữu học tức là còn phải làm việc. A Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Đúng rồi. Tại sao gọi là hữu học cả nhà? Tại vì vị này hữu còn phải tu tập. Xong. Đúng rồi. Vị này còn phiền não chưa diệt là còn phải tu tập, còn phải học hỏi, còn phải tu tập, được gọi là thánh hữu học. Còn bậc A-la-hán được gọi là bậc thánh vô học. Vô học ở đây không phải là như ngoài mình nói là ngu ngơ, vô học đây là không còn phải học nữa. Vì sao? Vì đã sanh đã làm hết rồi. Hành đã làm. Những việc cần làm đã làm, đã làm xong. Nên bậc thánh A-la-hán rồi. Dạ đúng rồi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong. Nó được gọi là bậc thánh hữu học, hay xin lỗi, bậc thánh vô học. Còn có thứ hai là bậc thánh là vô sanh, sanh đã tận là vô sanh. Ha. Rồi, vậy thì cả nhà nhìn vô cái chi pháp tám tâm tham dành cho bốn phàm, ba thánh hữu học. Vậy thì tám tâm tham này đi được bao nhiêu cõi? 31 cõi hồi nãy cả nhà mới vừa đọc cho con á. Cho nên các em muốn chịu chỉ chút làm sao mà ghi thẳng ra luôn. Chứ để cõi sơ thiền 333 này cả nhà tự biết nha. Rồi, cả nhà thử tính cho con là 8 tâm tham này đi được sử dụng, tức là đi được có mặt ở bao nhiêu cõi, có mặt 8 tâm tham này nó có mặt ở bao nhiêu cõi. Cho nên con sẽ phát tặng cả nhà làm bài kiểm tra xong mà cuốn sách đó, của tiểu pháp tập yếu đó, là nó sẽ có dạy cho cả nhà những chi tiết về tâm tham và hỷ hợp tạo vô trợ tâm tham gì đó. Có hết. Tất cả những cái đó là chú giải. Cả nhà lên trên mạng đầy nhấp trên đó lắm. Nên là con chỉ chia sẻ một ít trong đó thôi. Cả nhà sẽ đọc sách. Còn những cái này là rất ít người chia sẻ nên con chỉ làm cho cả nhà, nên con mới chủ yếu là con chỉ cho cả nhà những cái này. Để cả nhà sau này cả nhà vô học lộ trình tâm. Rồi mình học tiếp. Cái phần ở dưới là sách rất là nhiều. Các vị người ta viết sách rồi. Cả nhà đọc là nó sẽ ra. Nha. Con chỉ nói lượt qua thôi. Cả nhà phải đọc thêm sách. Còn những cái trong sách không có gom chi pháp hoặc là nói ít nói về, con sẽ mới nói cho cả nhà nhiều thôi. Chủ yếu con nói những cái phần này cho cả nhà nắm được những cái phần cốt lõi này mình muốn mình đi vô độ tâm, duyên hại, duyên sinh. Sao đi 26 cõi gì chứ? Nghe con hỏi nè. Bốn cõi khổ là chắc chắn là phải có tham đi được bốn tâm tham là đúng không? Ủa mọi người nghe rõ không? Nó cứ lắc lắc thôi, nghe không rõ. Nhà mình nghe rõ không? Thấy mạng lắc quá. Nghe bình thường chị. Lắc hả? À, nghe bình thường. Rồi. Không nghe được cô giáo ơi. Không nghe được hả? Chị coi lại mạng bên Hà đi. Mọi người nghe bình thường. Mọi người nghe bình thường hả cả nhà? Chị Hà, chị Hà chỉnh lại. Dạ. Rồi. Bây giờ mình đi từng à. Bốn phàm. Chắc chắn phàm là phải còn tham rồi ha. Ba bậc thánh hữu học. Vậy cả nhà nhìn trên cái 31 cõi này. Bốn cõi khổ là chắc chắn là tâm tham có mặt rồi. Vì có thể làm tham mới lọt xuống đây. Cả nhà ha. Là bốn cõi khổ là chắc chắn có tham. Bảy cõi vô dục giới có tham không? Có, cô giáo. Rồi, có. Vậy em hỏi cả nhà là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tam thiền trước đây có tham không? Vẫn còn tham. Vẫn còn tham. Vậy là 11 cõi dục giới. Cõi tứ thiền. Cõi 4 cõi vô sắc giới. 4 cõi vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Còn tham không cả nhà? Dạ còn. Còn tham. Tại vì tham cả nhà nhìn chi pháp là ba bậc thánh hữu học vẫn còn. Ba bậc thánh hữu học vẫn còn tham, mà tham gì ha? Cho nên ở đây đang nói là tám tâm tham mà. Con nói rộng chứ con không có tách ra tâm tham ly tà, tâm tham hợp tà. Ở đây đang nói chi pháp rộng thôi. Tám tâm tham. Nó sẽ có mặt tại vì thiền á. Nó chỉ chứng áp được cái gì cả nhà? Nó chỉ chứng áp được tâm sân thôi. Cả nhà nhớ không, người mà tu thiền mà sân lên sẽ bị hoại thiền. Cho nên ở cõi phẩm thiên không có tâm sân thôi, nhưng mà cõi phẩm thiên vẫn có tham. Tham gì? Nó có tâm tham. Ở đây tham nó có hai nữa, là lên cái đó là nó vẫn còn cái phiền não, cái phiền não tham nó vẫn còn. Tại vì tham này á, tám tâm tham này á, mà muốn diệt là bậc gì, bậc thánh a la hán mới diệt. Cho nên là cõi này vẫn có, những cõi này đều có tâm tham. Cả nhà đọc giùm con 10 phiền não đi, con phải ghi cho cả nhà này, cả nhà mới rút chư pháp được. Đọc giùm cho con, ai ai nhớ 10 phiền não, đọc giùm cho con 10 cái phiền não. 10 phiền não, ai nhớ chữ pháp nào thì đọc chữ pháp đó. Dạ, 10 phiền não là tham sân si mạng. Ghi ra giùm em, chị Trúc đi ghi ra giùm em, ghi ra giùm em. Con chủ yếu là con sẽ lấy chi pháp cho cả nhà thôi. Trước mình học mấy cái này rồi nên giờ mình sẽ lấy chi pháp. Chị Trúc ơi, 10 phiền não chị đánh. Thôi kệ, đánh vậy cũng được. Tham sân si mạng nghi tà kiến. Không, không có hôn thùy mà là hôn trầm nghe. Chị Trúc ơi, không có hôn thùy. Hôn thùy là hai chi pháp. Nhưng mà thùy miên á, là buồn ngủ. Nó ngủ rồi, nó không có phiền não. Nó chỉ là cản trở cho hành thiền. Nó là triền cái thôi, chứ nó không phải là phiền não. Nên chỉ là hung trầm thôi. Hung trầm tức là giả dụi, buồn chán. Khi nào nó làm triền cái á, thì nó mới là hung thùy. Nhưng mà nó không phải là cái. Ở đây mình tính phiền não. Tham, sân, si, mạng, nghi, tà, kiến. Hung trầm. Đúng rồi. Ô tàm, ô ý, phóng vật, đủ chưa? Này cả nhà phải coi cái bài ôm là cái bài Phật pháp căn bản hồi xưa mình học đó. Cả nhà mới nhớ này. Rồi con hỏi cả nhà, bậc thánh tu đầu hàng gì trừ được bao nhiêu kiết sử, bao nhiêu phiền não? Được ba, diệt được ba kiết sử. À dạ. À, giới cấm thủ, kiết sử, đây phiền não, rồi ghi cho bên em là 10 kiết sử. 10 kiết sử nữa chị Trúc. 10 phiền não, 10 kiết sử. Rồi 10 kiết sử. À ghi đi chị Trúc nào. Chị Thảo đọc cho em 10 kiết sử. Dục ái. Cái thân kiến thì nhớ được nhiêu, cứ chị nhớ được bao nhiêu chị cảm nhớ được. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Cô giáo gọi hả? Mạng không nghe. Thân kiến, hoài dạ. Nghi, giới cấm thủ, à, dục ái, sân. Tà kiến. Thân kiến là tà kiến. Chín mười. Đủ chưa? Dạ rồi, đúng là đó. 10 kiết sử và 10 phiền não. Dạ rồi, bây giờ bậc thánh tu đà hoàng này. Phàm phu là có đủ nha. Bốn phàm có đủ những cái này. Nên con không nói gì phàm. Tại phàm có đủ, bây giờ bậc thánh. Bậc thánh tu đà hoàng. Phàm có đủ 10 phiền não và 10 kiết sử. Phàm có đủ. Bốn phàm có đủ. Tám tâm tham là dành cho bốn phàm và ba thánh hữu học. thì bốn phàm có đủ cái này, cho nên mình không tính ở đây. Cho nên những phiền não này đều có mặt ở bốn cõi phàm, ở bộ cõi người phàm. À, bây giờ chị ghi cho em là bốn bậc thánh luôn đi. Rồi bậc thánh thứ nhất, bậc thánh Tu Đà Hoàng. Bậc thánh Tu Đà Hoàng, chị gạch giùm em một bên là phiền não, một bên là kiết sử, để mình biết bậc thánh Tu Đà Hoàng phiền não thì diệt cái gì, kiết sử thì sẽ diệt cái gì. Làm cho em hai cột được không? Bậc thánh Tu Đà Hoàng đối với phiền não với kiết sử. Cái này khó tách ha. Vậy ở trên chị để Tử Tu Đà Hoàng á, nằm ở trên đi chị, Tử Tu Đà Hoàng nằm ở trên đi. Rồi cái một lát nữa để cái cột Tu Đà Hoàng ra một cột, thì tức là chia ba cột á, một cột là bậc, một cột là phiền não, cột là kiết sử, thì họ bậc nào á, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, rồi kế bên là phiền não, kiết sử, thì mình sẽ nhìn rõ. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là còn không mình làm bốn ba cột á. Còn mà dễ nữa thì chị làm bốn cột là bốn bậc thánh, rồi phiền não với kiết sử là một bên. Như vậy thì hàng ngang. Thêm nữa chút. À thôi cho hàng dọc được không? Phân thêm một cột. Còn nếu khó quá thì cứ để cho em là Tu Đà Hoàng bốn bậc thánh, để chỉ Tu Đà Hoàng. Một lát nữa cái Tu Đà Hàm. Vậy cũng được, tạm biệt. Còn cả nhà nó có thể viết cái tập hay là tự cả nhà về đánh máy lại ha. Vậy được là chị Trúc ha, vậy cũng được. Nhưng mà bốn bậc thánh á, chị Trúc để cho em là Tu Đà Hoàng. Rồi một lát nữa cái xuống nữa là Tư Đà Hàm. Nếu không chia được ba cột. Vậy rồi, một rồi đúng rồi. Rồi, bây giờ đối với phiền não nè. Cả nhà tìm dùm con bên mùi phiền não là Tu Đà Hoàng. Theo như cái mình học trong kinh Chư Pháp và Bậc Thánh Tu Đà Hoàng gì được ba phiền não có kiết sử. Rồi. Ghi màu đen giùm em nha. Đối với phiền não thì Bậc Thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được cái gì cả nhà? Nghi. Nghi được đúng nghi rồi. Hoài nghi. Rồi cả nhà giờ tìm thử dùm con coi. Hoài nghi. Hoài nghi, đúng rồi. Vậy thì kiết sử cũng sẽ là hoài là nghi luôn thử, là hoài nghi luôn. Đúng rồi. Rồi tiếp theo phiền não. Phiền não còn việc nào nữa không? Bậc thánh Tu Đà Hoàng đối với phiền não còn việc cái gì nữa không? Bốn tâm thêm não ly tà. Sao sao chị Thảo? Bốn tâm thêm ly tà. Bốn tâm tăng hợp tà. Dạ không. Nếu mà trong áo phi thâm má đó, sau này vô học tham đó, cái này con chưa đẩy vô tâm tham của kia, ở đây mình chỉ nhìn vô 10 phiền não thôi, thì lúc này cái tham này á là nó lấy hết, thì giờ mình chỉ tính theo phiền não thôi, mình tính ở đây theo phiền não thôi ha, đúng rồi, thêm tà kiến nữa. Rồi vậy thì bên kiết sử Tu Đà Hoàng sẽ diệt được là thân kiến và cái gì nữa cả nhà? Giới cấm thủ. Đúng rồi, giới cấm thủ. Vậy gì? Vậy thì giới cấm thủ. Rồi có điều ở chỗ phiền não cả nhà để ý dùng cho con này. Rồi, đúng rồi. Vậy thì về phiền não á, bậc thánh tu đầu hoàng á, việc có hai thôi. Về kiết sử á, thì việc tới ba kiết sử. Cái gì dục ái ở đâu chị Trúc? Dục ái đâu có ở đó. Bậc thánh tu đầu hoàng đâu có việc dục ái được. Rồi bậc thánh tu hoàng chỉ đối với phiền não á, thì việc được hai phiền não. Đó là hoài nghi và tà kiến. Đối với kiết sử thì việc được ba kiết sử. Đó là hoài nghi, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Những chi pháp này cả nhà phải thuộc nha. Mai mốt lộ tâm đó là nó rất là cần thiết và duyên sinh và duyên hại nữa. Rồi cả nhà nhớ về mạng không? Ngã mạng có hai. Đó là ngã mạng chân thực và ngã mạng phi chân thực. Cả nhà đọc dùm con ngã mạng chân thực có mấy? Cả nhà còn nhớ ngã mạng không? Ngã mạng tổng cộng là có 9. Bằng... Đúng rồi, bằng gì chị? Bằng mà ngã mạng chân thật là chân bằng thật cho là bằng. Đúng rồi. Bằng... Đúng bằng rồi. Cho là thua. Không, chân thật thì bằng à, chân cho thật. Là bằng. Bằng. Hơn cho là hơn. Hơn cho là hơn. Thua cho là thua. Đúng rồi, đó là chân thực. Cho nên là bậc thánh tu đạo hoàng sẽ diệt được. Ông Trương xin lỗi, đọc tiếp giùm em ngã. Còn ngã mạng phi chân thực là... À, phi chân thực là bằng cho là hơn, bằng cho là thua. À... Chị đọc theo thứ tự chị sẽ dễ nhớ hơn. Chị đúng rồi đó, chị nhớ đúng rồi đó. Tổng cộng ngã mạng mình có 9, chia ra có 2 là ngã mạng chân thực và ngã mạng phi chân thực. Ngã mạng chân thực có 3, ngã mạng phi chân thực có 6. Thì sẽ là hơn cho là bằng, hơn cho là thua. Bằng cho là hơn, bằng cho là thua. Thua cho là hơn, thua cho là bằng. Thì là 6. Nha ha. Mình có là nói chung mình chỉ có 3 pháp chính là đó là hơn, bằng, thua. Rồi từ hơn, bằng, thua đó mình mới ngã mạng là so sánh, mình mới so sánh người khác. Tao hơn mày đó, tao bằng mày đó, tao thua mày đó. Đó cũng là ngã, đó là ngã mạng. Vậy thì bậc thánh tu đạo hoàng chỗ này á sẽ diệt được là ngã mạng phi chân thực. Ngã mạng phi chân thực. Bậc thánh tu đà hoàng còn ngã mạng nhưng mà ngã mạng chân thật thôi, tức là bậc thánh tu đà hoàng còn vẫn còn ngã mạng, mà ngã mạng chân thật tức là hơn thì nó mình hơn, thua thì nó mình thua, bằng thì nó mình bằng, còn phàm phu của mình là ngã mạng phi chân thật không. Ví dụ mình không có, mình không có mà mình sẽ nói là có, hoặc là mình có mà mình sẽ nói là không có, mình so sánh, à, tao thua mày đi, mày giỏi rồi, tao không có nhờ tao bằng mày đâu, đó cũng là à, ngã mạng được gọi là ti liệt mạng. Rồi. Thì bên đây cũng sẽ diệt được là ngã mạng phi chân thật cả nhà ha. Nhưng mà chỉ diệt được một phần đó thôi. Cho nên thực chất á, chị đóng hoặc mở ngoặc giùm em chỗ ngã mạng chân thật. Chị chú. Còn nói về chi pháp á, thì bậc thánh tu đạo hoàng sẽ diệt được hoài nghi và tà kiến ở phiền não. Đối với kiết sử thì bậc thánh tu đạo hoàng sẽ diệt trừ ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi và cấm thủ. Rồi thứ hai là bậc thánh tư đà hàm. Hai là bậc thánh tư đà hàm. Bậc thánh tư đà hàm đối với phiền não. Tư đà hàm. Đúng rồi. Diệt được sân. Diệt được sân gì chị Hà? Sân gì? Sân gì? Ờ, phiền não là sân. Sân có hai, sân gì? Nghe không? Sân thô. Sân thô đúng rồi, bậc thánh. Cả nhà nhớ nha, bậc thánh A Na Hàm không được gọi là diệt. Bậc thánh A Na Hàm không diệt nữa mà chỉ là giảm nhẹ thôi. Còn nếu nói diệt á thì cả nhà sẽ nói là diệt sân thô, còn không sẽ nói là giảm nhẹ dục ái. Nó không giảm nhẹ dục ái, chị nữ nằm bên kiết sử giùm em chị Trúc ơi. Dục ái là bên kiết sử, còn phiền não là tham. Tham một lát mình tính sao? Giảm nhẹ dục ái. Đúng rồi, bên kiết sử nha, rồi giảm nhẹ dục ái và sân. Giảm nhẹ dục ái. Sân thô á, sân thô giùm em. Sân có hai là sân tế và sân thô. Ở đây chỉ là sân thô thôi. Giảm nhẹ dục ái và sân. Đúng rồi. Rồi còn tư đại hàm bên phiền não á là sân thô, không có đụng tới tham nha. Sân thô chị Phật Thánh tư đại hàm ở phiền não sẽ diệt được cái sân thô, sân tế chưa diệt. Bên đây diệt được sân cũng là sân thô thôi nghe. Nhưng mà bên đây dùng từ giảm nhẹ thì chị bỏ giùm em chữ thô đi. Bên kiết sử thì bỏ chữ thô đi. Tại mình dùng từ giảm thì không cần thô với tế nữa. Nếu mình cả nhà nhớ giùm con à, nếu dùng từ diệt á thì cả nhà bỏ chữ thô vô. Cho nên cái chi pháp nó gọi là chuẩn từng mm luôn á. Trí tuệ của Đức Phật cực kỳ hay. Mình học mình mới thấy nè. Tại sao lúc ngày nào dùng thô, lúc ngày không dùng thô, là mình có chữ giảm nhẹ, mình giảm nhẹ sân rồi thì không dùng từ diệt. Từ thô này là dùng từ diệt, tức là bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt, đối với 10 phiền não là diệt được sân thô. Khi mình dùng từ diệt á thì mình gọi là diệt sân thô, còn mình dùng từ giảm nhẹ thì được gọi là giảm nhẹ dục ái và sân, tức là sân vẫn còn, chỉ là giảm nhẹ thôi. Cả nhà hiểu hai cái cách mà ngài nói không? Hai cách mà ngài giảng không? Tức là sân này có hai á, sân thô và sân tế. Nếu mình dùng từ diệt á thì phải là diệt sân thô thôi, không diệt được sân tế. Tư đà hàm không diệt được sân tế. Cho nên đối với phiền não thì mình dùng từ diệt nè, đang dùng từ hoài nghi kia cấm thủ nè, cho nên được gọi là diệt á, là diệt sân thô. Nhưng mình kiết sử mình dùng từ giảm nhẹ dục ái á, và sân thôi, không cần bỏ chữ thô, tại vì sân ở đây mình dùng từ giảm nhẹ tức là vẫn còn. Tức chữ giảm nhẹ này thì bạn buộc là phải hiểu sân này và dục ái này nó vẫn còn. Nó chỉ giảm nhẹ thôi mà nó vẫn còn. Hiểu ha? Thì nó tương đương đó chính là sân thô. Rồi tiếp theo bậc thánh A-na-hàm. Tư đà hàm chỉ giảm nhẹ thôi. Đối với các phiền não này không có việc gì hết. Tại vì sân thô nó còn sân tế nữa. Cho nên nói về cái mặt rộng thì thực chất tư đà hàm chỉ giảm nhẹ thôi chứ không có việc được. Tại vì sân vẫn còn. Cho nên bậc thánh A-na-hàm, bậc thánh thứ ba là bậc thánh A-na-hàm, thì bậc thánh A-na-hàm thì lúc này bậc thánh A-na-hàm này mới diệt nè, diệt sân tế. Ở trên mình để sân thô thì ở đây là sân tế. Mà cả nhà phải hiểu dùm con là A-na-hàm mà dù chỗ này dùng sân tế, tức là sân á, sân là hoàn toàn không có ở bậc thánh A-na-hàm nữa nha. Tại vì ở trên đã thô rồi thì đây là diệt được sân tế. Ủa chỉ đổi lại là giảm nhẹ thì bỏ chữ thô dùm em, nếu dùng từ giảm nhẹ thì bỏ chữ thô. Đúng rồi, giảm nhẹ thì bỏ chữ thô. Còn để luôn gọi là thì diệt, nếu mình có như dùng từ diệt thì là diệt sân thô, còn giảm nhẹ thì chỉ để giảm nhẹ sân thôi, giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi đúng rồi đó. Rồi tới kiết sử là kiết sử nè, đó là diệt được dục ái và sân. Nhà thấy chi pháp nó khác không? Tư đà hàm là giảm nhẹ, nhưng mà tới a-na hàm là diệt luôn, diệt luôn dục ái và sân. Rồi ở đây diệt luôn dục ái và sân thì đây cũng là diệt luôn sân nè. Nhưng tại sao ở đây là dục ái thôi? Giữa đây có dục ái nè. Ở đây dục ái chi pháp nó cũng là tâm tham, nhưng mà tâm tham này nó ở đâu cả nhà biết không? Mình có sắc ái nè, vô sắc ái nè. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Chị Trúc bỏ tâm sân này xích xuống này, để ba chữ dục ái, sắc ái, vô sắc ái chỗ kiết sử. Chỗ 10 kiết sử, 10 kiết sử, 10 kiết sử bên đây, đúng rồi. Sao chị sân nó nhảy vô đó? Dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đúng rồi. Chữ sân nằm ở sau chữ vô sắc ái giùm em. Đúng rồi. tức là chỗ này 10 kiết sử. Cái ngày đấy là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, chi pháp chỉ là tham thôi. Nó chính là tham minh phiền não đó. Mà chỗ này là chỗ kiết sử này tách ra làm ba, đó là tâm tham ái dính mắc vào năm cảnh sắc hoặc là dính mắc vào dục, những cảnh dục là sắc dục, thinh dục, khí dục, xúc dục gì đó. Còn sắc ái là dính mắc vào cái tâm tham, nó vẫn còn dính mắc vào trong thiền sắc giới. Vô sắc ái là tâm tham nó dính mắc vào tâm thiền vô sắc giới. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn á diệt được dục ái thôi. Nhưng mà bậc thánh, con xin lỗi, bậc thánh A Na Hàm á là diệt được dục ái thôi. Nhưng mà còn cái sắc ái vô sắc ái là chưa có diệt được. Thì dục ái, sắc ái, vô sắc ái nó cũng chính nó là chi pháp, nó là tham, tham bên phiền não. Cho nên nãy giờ cả nhà thấy đấy là bên đây nè, bên phiền não chưa đụng tới tham. Tại vì bên phiền não nó lấy một chi pháp là tham, nó không có tách ra. Nhưng kiết sử thì ngài tách ra làm ba, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Nhưng chi pháp cũng chính là 8 năm tham. Rồi tới bậc thánh A-la-hán, những việc hết những cái còn lại. Về phiền não vậy thì A-la-hán diệt được mấy? Mấy chi bên phiền não? Còn mấy chi cả nhà? Tổng lại nếu... Còn tham, đúng rồi. Si, mạng, hung trầm, vô tàm, vô ý, giật. Đúng rồi. Rồi. Còn bậc thánh A-la-hán ở bên kiết sử thì diệt được là sắc ái, vô sắc ái, vô minh, ngã mạn, phóng dật. Cái chỗ sắc ái và vô sắc ái này đó, cái chỗ sắc ái và vô sắc ái này, vô minh ở mạng còn phóng dật nữa. Thì cả nhà đọc nhìn thấy cho con là nó khác chi pháp không? Nó khác chi pháp nha, nó giống nhưng mà nó khác. Cái nếu về phiền não thì bậc thánh A-la-hán diệt được bao nhiêu phiền não còn lại cả nhà? Cả nhà đếm giùm con coi bao nhiêu. Chị Vy đếm giùm em được bao nhiêu. Chị được 6 phiền não còn lại. Sao 6 được? 8 cô giáo. 7. À, 8 được. 7. Đâu cha. Đọc cho con coi nè. 7 phiền não. 7 phiền não và 5 kiết sử. 7 phiền não chứ nè. Tham, si, mạng là 3, hung trầm là 4, vô tàm là 5, vô ý là 6, phóng dật là 7. Bên đây là sắc ái, vô sắc ái, vô minh, ngã mạn, phóng dật là 5. Trên đây nè, cả nhà diệt được nè, hoài nghi, tà kiến hoài nghi thôi, là 2. Bên đây nè, A-na-hàm nè, tại vì tư đà-hàm chỉ giảm nhẹ thôi, cả nhà dùng từ diệt mà không có diệt, A-na-hàm á, không có diệt, bậc thánh A-na-hàm á, là... Khi bậc thánh Tu Đà Hoàn chứng đắc lên một bậc nữa là Tư Đà Hàm thì bậc thánh Tư Đà Hàm là giảm nhẹ thôi. Đối với phiền não á, mình gọi là giảm nhẹ thôi. Còn muốn nói từ dùng từ diệt á, thì diệt sân thô thôi. Mà diệt sân thô thì vẫn còn sân tế, cũng là chưa có diệt tận gốc, nhổ tận gốc như thân cây ta la, không còn sanh khởi trong tương lai. Anh nhớ câu nói không? Thì diệt sân thô vẫn còn sân tế, vẫn còn sân là vẫn là có sân. Cho nên dùng từ giảm nhẹ thôi. Còn nếu dùng từ diệt thực sự mà phải A-na-hàm mới diệt. Diệt sân tế tức là gốc rễ. Diệt được tận gốc rễ luôn thì A-na-hàm không còn sân nữa. Cho nên bậc thánh A-na-hàm không bao giờ còn sân và dục ái. Cho nên tại sao bậc thánh A-na-hàm á, bậc thánh A-na-hàm khi mà đắc á, là khi mà tái sanh á, không bao giờ quay lại cõi dục nữa. Tại sao diệt dục rồi? Các nhà nhớ không? Bậc thánh A-na-hàm dù không có đắc sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền gì đó, nhưng khi bị thánh A-na-hàm ở cõi người mình chết đi thì tục sanh trở lại chỉ ở cõi sơ thiền, tức là chỉ có ở sắc giới, không có trở lại cõi dục giới nữa. Vì sao? Chi pháp nè, cả nhà thấy không? Diệt được sân tế, còn nếu kiết sử là diệt được dục ái. Diệt được dục ái thì không bao giờ bậc thánh A-na-hàm quay trở lại cõi dục nữa. Mà cõi dục mình có bao nhiêu cõi dục? 11 cõi dục. Không trở lại 11 cõi dục này nữa. Vì Ngài đã diệt dục ái và sân rồi. Ngài diệt dục ái rồi, Ngài không có quay trở lại được nữa. Giống như trong kinh hôm bữa ta nhà đọc trong kinh, mình thường tụng kinh hàng ngày, kinh Trung Bộ, cái bài kinh gì, kinh Tiểu Phương Quảng. Cả nhà nhớ cái vị người chồng đó không? Người chồng nó nghe thuyết pháp xong chứng đắc a bậc thánh A-na-hàm, quay về người vợ nấu cơm cho ăn á. Bình thường nấu cơm cho ăn là sẽ múc cơm cho chồng, gấp đồ ăn cho chồng và đi lên cầu thang sẽ đưa tay cho chồng nắm tay lên. Nhưng khi bậc thánh ông chồng, vị chồng ông chồng này nè, đi nghe pháp xong chứng A-na-hàm, liệt dục ái rồi. Dục ái ra không còn cái sự mà luyến ái giữa cái thân xác ở cõi trần của mình nữa đó. Mình nói cho người dễ đó, tức là không còn những cái dục của ở cõi dục mình nữa, không còn những cái sát thân ham muốn ở của cõi dục này nữa, cho nên là ngày về là cái tâm lý không còn nữa, nên ngày về ngày đâu có cho vợ này gấp thức ăn cho ngày, ngày tự ăn. Rồi khi mình ăn xong mình lên lầu là ngày người vợ đưa tay cho người chồng nắm tay như trước giờ, ngày không nắm nữa. Xong rồi nói ngày nói là ngày không thể tiếp tục sống trong như vậy như từ xưa tới giờ nữa. Ngài nhớ cái bài kinh đó không? Ngài mới nói là nàng hãy về quê hoặc là đi lấy người chồng khác, ta sẽ cho, ta cho tài sản hết. Cho nên người vợ mới thấy lạ quá, chồng mình đi nghe pháp gì mà bây giờ về như vậy. Và bà cũng nói là bà không có đi cưới thêm một chồng mới, chỉ xin là cho đi nghe pháp tiếp. Thì khi người vợ đi nghe pháp xong, xuất gia chứng đắc A-la-hán luôn. Cho nên là trong bài kinh Tiểu Phương Quảng là cuộc gặp gỡ giữa hai người từng là vợ chồng với nhau. Một vị là chồng là A-na-hàm, một người vợ là A-la-hán. Cho nên mà mình thấy là diệt dục ái và sân rồi, cho nên quay về không có còn những cái thể gọi là thân mật với vợ được nữa. Diệt dục ái rồi, cái tâm lý lúc đó không có nữa. Còn một thánh A-la-hán thì coi như là diệt hết. Và người cư sĩ mà thánh A-la-hán, do cái năng lực của bậc thánh A-la-hán diệt được hết cái này rồi, cái phẩm mạo của cư sĩ không đủ để chứa cái quả vị A-la-hán, cho nên cư sĩ mà chứng đắc A-la-hán thì phải xuất gia ngay ngày hôm đó, nếu không là phải nhập niết bàn. Còn có sắp thì sẽ là trong vòng 7 ngày sẽ niết bàn, nếu không xuất gia thì phẩm hạnh của cư sĩ không đủ chứa quả vị A-la-hán. Đó là những cái nguyên nhân đó, đây là những chi pháp để tại sao mà cái vị đó, cái vị A-na-hàm đó là ông Visakha đó, trong bài kinh Tiểu Phương Quảng diệt được dục ái và sân này, nên về không ấy với vợ. Còn cư sĩ mà mình mà tu tập chứng A-la-hán là coi như là phải xuất gia ngay trong đó. Cho nên tại sao mình đọc những bài kinh, ngài thấy khi mà ngài gia xá đó cũng vậy đó, nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng A-la-hán xong rồi, ngài mới mở thần thông ra cho người cha mới gặp, mới nói là nếu có muốn con sống nữa không, nếu muốn con sống nữa thì phải để gia xá xuất gia, nếu không thì gia xá phải nhập niết bàn trong ngày hôm nay, vì ngài gia xá không thể quay trở lại được nữa, không thể quay trở lại hình tướng cư sĩ được, phải xuất gia, phẩm mạo cư sĩ không đủ chứ quả vị. Rồi cả nhà dựa theo cái những chi pháp này nè, dựa theo những chi pháp này, tức là vậy thì A La Hán diệt được tham, vậy thì đi ngược lên đây, tâm tham trên đây, chị Trúc kéo lên 8 tâm tham hồi nãy, đi được bao nhiêu cõi? Hai bậc thánh A La Hán mới diệt được tham nha. Đi được bao nhiêu cõi cả nhà? 3, 4 dữ nhỉ? Có 31 cõi, toàn vũ trụ này có 31 cõi thôi. Không biết đâu ra 31 cõi. Đi được 31 cõi đúng chưa? Cả nhà ơi. Cứ trao đổi đừng sợ nghe, đúng sai gì con sửa. Mình nói cho quen. Nãy cũng định nói cô giáo 31 cõi. Được rồi. Còn ai có ý kiến nào nữa không cả nhà? Cả nhà ghi cho con là chỉ 30 cõi thôi nha. Rồi tại sao 30 cõi cả nhà có biết không? Trong cõi tứ thiền có một cõi là cõi gì? Cõi vô tưởng. Vô tưởng là cõi sao chị Thảo? Dạ vô tưởng là không có tâm rồi nha. Đúng rồi, nó không có tâm. Nên thì làm sao có tâm tham ở trong đó được mà cho đi tục sinh nó cõi vô tưởng. Nên là đi được 30 cõi thôi, trừ cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là cõi không có tâm mà chỉ có sắc thôi. Mà đây là mình nói tham, tức là tâm tham, hoặc là sở hữu tham, tâm có tham. Đi được bao nhiêu cõi thì cả nhà 30 cõi thôi. Trừ cõi vô tưởng. Vô tưởng là cõi không có tâm mà chỉ có sắc. Nên tâm tham đi hết 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Cái này con có giảng rồi. Nhớ hả? Con có mi nhớ hả? Con có chia sẻ hả? Không? Ở đó. Giờ con chỉ, nói chung con chỉ quay lại, con ôm lại những cái bài Phật Pháp căn bản hồi xưa mình học thôi cả nhà nghe. Nhưng mà con lần trước á, mình chưa hỏi quý Thăm Má. Năm trước mình chưa hỏi phía Thăm Má nên con nói sơ thôi, con không có đưa chi pháp vô. Bây giờ mình hỏi phía Thăm Má thì con lấy lại, con đưa vô cho cả nhà thôi. Này cả nhà nắm cái này, mai mốt học người và cõi cực kỳ đi nhanh. Đi nhanh lắm, đi nhanh lắm. Cả nhà chỉ cần cố gắng thuộc các bản nêu cho con những chi pháp này nắm. Đi cả nhà đi nhanh, đi nhanh. Mình sẽ có cơ hội mình học lên tới 24 duyên. Vì phải học, cố gắng học vì sắp mất rồi. Mình học để mình gieo duyên, sau này để lại cho đời sau, cũng có thể đời sau là mình hưởng. 3.000 năm là Abhidhamma sẽ mất tạng, bộ vị trí sẽ mất đầu tiên cái nhà. Học bộ vị trí vô chi pháp, con thấy ít vị đưa vô chi pháp của bộ vị trí. Cái nhà không học ổn lắm, ở nhà cố gắng đi từ từ. Còn 8 tâm tham này nọ đó, mai mốt con sẽ lật cái tờ cái sách đó, con kêu cả nhà tô cái gì lên cả nhà đọc thêm. Bây giờ sách nào cũng nói về tâm tham và hỷ hợp tạ bổ trợ, rồi cho ví dụ là gì anh đi đâu cũng thấy nó rất là tràn lan luôn rồi. Cái đó là dễ, cả nhà tìm rất là dễ. Chủ yếu của mấy cái này con lấy ra cho cả nhà để cả nhà nắm, cả nhà cố gắng nắm giùm con để mình đi lên. Mình phải học lộ tâm lộ sách, học qua cái đó là mình mới học duyên được. Cả nhà chịu khó đọc thêm sách nha, mai mốt con gửi sách đưa cả nhà đọc. Trong đó sẽ nói về 8, ví dụ về 8 tâm tham. Cái đó mốt con sẽ đi, nhưng mà con đi rất là nhanh, con đi một tâm thôi, cả nhà tự đọc thêm 7 tâm sau. Chủ yếu là những cái này con lấy cho cả nhà này. Mình nắm cái này vững là cả nhà đi vững lắm, áp với tâm má cả nhà cực kỳ vững. Vững chi pháp là vững được hết. Rồi, vậy thì 8 tâm tham sẽ đi được 30 cõi. Con nói thêm một tí về 30 cõi. Mình nói là có 31 cõi, nhưng thực sự mình không đủ 31 cõi. Mình có bao nhiêu cõi cả nhà còn nhớ hồi trước con có nói không? 31 cõi là cái mình nói rộng vậy đó, nhưng nó gom lại không đủ 31 cõi. Ví dụ cho cả nhà ha, mình có cõi địa ngục, cõi bàn xanh, cõi ngạ quỷ, cõi Atula. Thì cõi địa ngục là chắc chắn là một cõi rồi, nhưng bàn xanh nó không có cõi riêng. Cả nhà sống ở đời sống này, cả nhà thấy con gà, con chó, con mèo không? Thì đó là bàn xanh đó, gọi là người khổ. Nó được gọi là người khổ. Thì bàn xanh nó vẫn sống ở cõi nào? Nó vẫn sống ở cõi người. Cho nên bàn xanh không có cái cõi riêng. Vậy thì mình trừ đó ra là mình còn 30 cõi, đúng không cả nhà? Vậy thì ngạ quỷ cũng vậy, Atula cũng vậy. Chỉ có địa ngục là có một cõi riêng của nó thôi. Ba cõi kia là sống lẫn quẩn trong quả địa cầu của mình, trong cõi nhân loại của mình. Vậy thì bốn cõi khổ, có một cõi địa ngục là cõi riêng của nó thôi. Ba cõi kia là sống ở cõi người. Ngạ quỷ mà ngoài đời mình hay gọi là ma đó, ví dụ vậy đó, nó cũng ở trong cõi nhân loại mình thôi. Cho nên mình mới có thể hồi hướng phước, chi phước cho nó được, nó nhận được cả nhà. Hoặc nó sống ở bờ biển. Cõi người mình nhiều loại sống. Những cái thần, những cái gọi là đại thần của tứ đại thiên vương cũng sống ở cõi người của mình đó. Sống ở những cõi xa, cõi người, nhưng mà ở những cái chỗ mà thâm sơn cùng cốc, ví dụ như những cái dạ so, kim sĩ điểu, những con rồng này nọ đó. Rồi, Tiếp theo là cõi vô sắc. Mình có bốn cõi vô sắc ha. Cõi vô sắc tức là không có sắc. Bốn cõi này không có sắc. Không có sắc thì làm sao mà mình thấy được? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó không có sắc thì nó không có cõi. Tức là cõi là sao nào? Nó có một, giống như là mình lên đó nó có lâu đài cho mình ở, nó cũng có cung vàng, điện ngọc, có cây như ý gì đó. Cõi phẩm thiên là cõi hữu sắc, cho nên trên đó vẫn có lâu đài nha, trên đó cũng có bảy cái ngọc báo nha, nhưng mà vị phẩm thiên đó họ không có hưởng. Có nhưng mà họ không có hưởng, họ chỉ hưởng trong thiền thôi, nhưng mà vẫn có. Cho nên được gọi là cõi sắc giới, là cõi có cái sắc. Còn cõi vô sắc là không có sắc, tức là trên đó cũng không có cung vàng, điện ngọc, không có những cái vàng bạc đâu. Nó là vô sắc mà nó chỉ có tâm thôi. Thì tâm con cho cả nhà tưởng tượng thôi, giống như là một làn khói vậy. Cả nhà hiểu, bốn cõi vô sắc này nó giống như một làn khói. Chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật, Phật nhãn của Đức Phật mới thấy được bốn cái cõi này thôi. Nếu Đức Phật không ra đời, Đức Phật không giảng về bốn cõi này, chúng sanh hoàn toàn không thấy được. Cái trí tuệ mà cái thiền định mà chứng được ngũ thiền của ngoại đạo không thấy nổi bốn cõi này. Đức Phật ra đời ngày khi ngài thành đạo, ngài quán, bắt đầu ngài mới thấy được bốn cái cõi này. Nói là từ dùng tự thấy này không phải phải thấy bằng mắt thiền. Tôi xin lỗi, không phải thấy bằng mắt thường mà ngài thấy bằng tâm định. Tâm định. Cái định sâu sắc của ngài á, ngài thấy được cái cõi này thôi. Thấy ở đây là thấy bằng tâm, tại vì không có cái sắc. Nên mình dùng từ thấy này là cả nhà phải biết thấy bằng tâm hoặc là thấy bằng thiên nhãn minh. Nha ha. Thiên nhãn minh, thiên nhãn thông không thấy nổi nha. Thiên nhãn minh bằng cái mắt của trí tuệ mới thấy. Cho nên trừ ra nữa thì cả nhà còn bao nhiêu cõi? Hai mươi mấy? 25 không đúng. Cả nhà còn bao nhiêu cả nhà? Hai mươi sáu cõi. Bao nhiêu chị Vy, bao nhiêu chị Vy? 26 cõi. 26 cõi. 31 trừ 4 cõi là còn bao nhiêu? 20. 27 là trừ cái gì nữa? Trừ đi một cõi gì đó của vô sắc nữa là 26 cõi. Trừ một cõi vô sắc hả? Chị trừ 4 cõi vô sắc, 31 trừ 4 cõi vô sắc. Vô tưởng là có sắc mà. Vô tưởng chứ. Vô tưởng đâu có trừ, vô tưởng là gì chị Vy? Vô tưởng là không tâm mà có sắc. Có sắc thì thấy được mà. Chỉ còn 24 cõi thôi, đúng rồi. Bốn cõi khổ mình chỉ còn lại một cõi thôi. Tại vì ba cái cõi còn lại là sống ở cõi người. Cho nên là trừ ba cõi khổ đó là ngạ quỷ, bàn sanh, tu la, cộng bốn cõi vô sắc là mình chỉ còn có 24 cõi thôi nha. Nếu mà nói một cách chính xác là mình chỉ có 24 cõi thôi. Cõi ở đây cả nhà phải biết từ cõi nè. Có nghĩa là cả nhà thấy được, cả nhà ở được, cả nhà tới đó, cả nhà tái sanh, cả nhà lên trên đó, mà cả nhà có những cái mà cả nhà thấy bằng mắt, ví dụ như cung vàng, điện ngọc á, là cái nơi có ở. Còn cõi vô sắc á là giống như một không gian vũ trụ vậy thôi, mà có những luồng gió bay qua đây lại. Nghe hiểu con nói chỗ này không? Cõi vô sắc á. Nhưng mà với trí tuệ của ngài thì ngài nói là từng cõi cho mình biết là nó có bốn cõi vô sắc này, nhưng thực chất mắt thường mình không thấy được. Thiên nhãn thông cũng không thấy được. Thiên nhãn minh trí tuệ mới thấy được, bằng tâm định mới thấy được bốn cõi vô sắc. Vô sắc tức là nó không có hình tướng đâu. Mà tâm của mình giống như mình nói tâm thiện đi, thực chất mình nói vậy thôi. Giống như mình nói phước báo đi, nhiều phước báo mình đâu có biết phước báo là bao nhiêu, nhiều là bao nhiêu, ít là bao nhiêu. Mình không đo lường được tâm, tại vì tâm nó không có hình tướng thì cũng vậy. Cõi vô sắc tức là không có sắc, nó chỉ có tâm thôi. Nên nó không có được gọi là, nói chính xác nó không có cõi. Nhưng mà mình cứ sử dụng 31 cõi để mình dễ phân ra thôi. Nhưng mình chính xác á, là có 24 cõi, tại vì bạn sanh là mấy con gà, con mèo, con chó, hay là những cái ngạ quỷ hay mình, nó cũng ở trong cõi người chung với mình. Atula cũng ở trong cõi người chung với mình. Cho nên bốn cõi khổ thực chất là chỉ có một cõi địa ngục, ba cõi kia sống chung cõi người. Vậy thì nó trừ ba cõi trừ 4 cõi vô sắc là 7 cõi, 31 trừ 7 là còn 24 cõi. Cả nhà hiểu chỗ này không? Cả nhà nắm được chỗ này chưa anh ơi? Dạ rồi cô giáo. Dạ rồi là 24 cõi ha. Tại cái từ cõi phu mí là cái nơi chú. Mình hay nói cõi, đi về cõi nào đó, có chỗ. Nó có nhà, có cửa hay là có lâu đài, có này nọ. Đấy nha ha. Còn, thì mình cứ nói là 37, 31 cõi là xưa giờ mình nói á. Mà đúng thật trên cái quả địa cầu mình nó chỉ có 24 cõi thôi. Chia 31 cõi để sau này cả nhà phân tâm vô, lộ tâm này nọ vô cho dễ. Rồi nó là như vậy. Rồi tiếp theo chị chúc quay lại chỗ phiền não cho em coi cái. Rồi bây giờ mình nói tiếp về tâm sân nha. 8 tâm tham là đi được 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Rồi, vậy thì hai tâm sân. Hai tâm sân có mặt ở bao nhiêu cõi? Dựa vào cả chị Trúc quay lại chỉ pháp này cho mọi người nhìn. Chị Trúc. Trên. Đúng rồi. Cả nhà nhìn vị nào mới trừ được sân nè. Và đặc điểm thứ hai nữa là từ người chứng thiền là sẽ áp chế được sân. Vậy thì cả nhà ghi cho con luôn đi. Chắc chỗ này chắc không biết đâu, do mình chưa có học. Hai tâm sân. Có mặt ở 11 cõi. Dục giới. Đúng rồi. Rồi. Để chị chúc quay lại bộ 31 cõi cho mình. Kéo lên cho mình chứ. À, cõi này rút gọn à. Rồi, à, tại sao tâm sân nó chỉ đi 11 cõi dục giới? Tại vì cả nhà biết là 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới này á là tu thiền. Tu thiền thì cả nhà phải là không có sân. Tại vì nếu có sân là phải hoại thiền. À, chỗ này á nên sân nó không có mặt được cả nhà. Không có mặt á là do nó bị đè nén thôi. Chứ không có diệt tận. Diệt tận là phải bậc thánh A La Hán mới diệt tận. Người chứng đắc thiền, phàm phu của mình chứng đắc thiền thì mình lên trên cõi sơ thiền. À, mình ở trên đó. Thì mình trên bậc đó mình không có tâm sân nổi lên thôi. Tạm thời ở cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có tâm sân. Không có tâm sân do năng lực của thiền nó áp chế sân thôi. Nhưng mà sân vẫn còn không? Còn, gốc rễ nó vẫn còn. Nếu mình hết tuổi thọ hoặc là các vị trên đó mà sân lên thì sẽ hoại thiền. Ví dụ như vậy. Cho nên là 11 tâm sân chỉ có mặt ở 11 cõi dục giới thôi. Phạm thiên không có sân nghe. Phạm thiên không có sân. Sau này mình học mình sẽ biết chị Phạm Thiên không có sân. Rồi vậy thì hai tâm si. Hai tâm si có mặt ở đâu cơ nhỉ? Rồi, hai tâm si cho cả nhà suy nghĩ. Và chị chúc qua cái bảng trắng giùm cho em. Cái bảng trắng mới giùm cho em. Bỏ cái đó giùm cho em. Rồi, ghi chi pháp cho em là 12 tâm bất thiện. Học bao nhiêu sở hữu? Rồi 12 tâm bất thiện có 7 sơ học. Rồi chị mời Phương. Dạ. Yeah. 12 tâm bất thiện có 27 sơ học. 27 sơ học là gồm cái gì với cái gì Phương? Dạ, gồm có 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện. Đúng rồi, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. Chia ổn kim chị. Ổn sắc quẩn là không có. Sắc quẩn không có. Thọ ổn là sở hữu thọ. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Cái gì nữa? Hành uẩn là còn 10 12 27, còn 50 số còn lại mình. Không, trừ 20, 27, 22, còn 25. Rồi, 25 sao? Rồi, thức quẩn. Thức hộ quẩn. Thức quẩn là... 21 tâm nữa. Tâm. Đề bài 12 tâm. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Mấy trời, 12 tâm bất thiện nha. Đây, cái đề bài 12 tâm bất thiện, 27 sao hữu hợp. Nên khi chiêu ẩn chỉ dựa lên cái đề bài là 10, chị chút tô đậm giùm em hoặc là thêm màu vô giùm em chỗ 12 tâm bất thiện và 27 sáu hợp. Đâu có 52 với 121 tâm đâu, nhưng mà mong em mới. Vậy là. Đấy, đúng rồi. Rồi, chỗ này mình chia này là theo thứ tự tiểu học, sơ cấp, rồi cả nhà ghi câu, gọi là ghi câu yếu lý này. Khi thấy tâm lập tức có 4 danh uẩn. Khi thấy tâm thôi, chỉ cần cả nhà thấy tâm, tại vì tâm chắc chắn sẽ có sở hữu. Khi cả nhà chỉ cần thấy cái đề bài nó thôi, cả nhà thấy nó nói là dù có tâm này tâm kia, cả nhà biết nó có 4 danh uẩn liền dùm cho con ha. 4 danh uẩn thọ tưởng hành thức. Một tâm sanh lên, ít nhất của nó là phải 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành đó là cái gì chị Hà? 7 sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư, nhất hành mạng quyền tắc ý. Được rồi, giờ chị Trúc ghi giùm em luôn. 7 sở hữu đó. Ghi xuống dưới, ghi hàng xuống dưới để dễ thấy ha. Đừng ghi cho nó, đúng rồi, xuống hàng giùm em. Đúng rồi. 7 sở hữu biến hành. Không cần ghi lại cái đó đâu. Xúc thọ tưởng tư hành mạng quyền tác ý. Rồi, thí dụ như một tâm nha cả nhà, một tâm sanh lên, một tâm tham, tâm sân hay tâm si hay tâm thiện hay tâm thiền, tâm gì sanh lên của nó, ít nhất là phải có 7 sở hữu biến hành. Vậy thì cái một được gọi là cái một tâm á, nó cộng cái tâm đó, nó tổng cộng là nó có 8 pháp. Gọi là một tâm sanh lên là phải, mình ta hay nó có mấy pháp, là có 8 pháp. Là một tâm mà 7 sở hữu gọi là 8, nó có 8 pháp. Thì 8 pháp này nó ít nhất nó phải có. Đây là cái gọi là đơn vị gốc bắt buộc một tâm sanh lên phải có 8 cái pháp này. Không bao giờ thiếu 8 pháp này cả nhà. 7 sở hữu này, cho nên 7 sở hữu biến hành này, cả nhà đọc công thức của nó là đi trong bao nhiêu tâm? Chị Thảo, 7 sở hữu biến hành đi trong bao nhiêu tâm chị Thảo? Dạ, 121 tâm đi. Đúng rồi, cho nên 7 sở hữu biến hành nó đi hết 121 tâm. Cho nên khi cả nhà chỉ cần thấy tâm thôi, lập tức có 4 danh ẩn. Chị Thảo chia giùm em 7 sở hữu biến hành này thành chia ổn số vô đấy giùm em thử. 7 sở hữu biến hành. Sắc thì sắc uẩn là không có. Rồi. Thọ uẩn không có. Thọ uẩn sở hữu thọ. Đúng rồi. Tưởng uẩn sở hữu tưởng. Đúng rồi. Hành uẩn là có 5. Đúng rồi, có 5 sở hữu còn lại đó là gì? 5 sở hữu còn lại đó là xúc tư nhất hành mạng quyền tất ý. Đúng rồi, nhưng mà khi mình chia lúc này mình không đọc xúc không nha, mình phải đọc là cái gì? Sở hữu xúc. Không phải. Hành gì? Hành xúc. Đúng rồi, hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền, hành tất ý. Vậy thì cả nhà thấy không? 7 sở hữu này là cả nhà được 3 ổn rồi. cộng một cái tâm nữa, lập tức cả nhà có bốn uẩn. Tại sở hữu nó đâu có đi một mình, sở hữu nó sanh lên phải có tâm. Cho nên khi cả nhà thấy tâm, lập tức cả nhà có bốn danh uẩn. Mà một chúng sanh của mình là có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây con chia cái 12 tấm bất thiện này cho cả nhà, đây cả nhà để ý nha. Nhớ nha, chỉ cần cả nhà thấy tâm này, họ nói tâm gì không biết, chỉ cần nói tâm thôi là cả nhà lập tức cả nhà có bốn uẩn. Khi nào khi cả nhà, khi họ đưa vô cái nói là khi một người đó, cái tâm người đó tham lên, thấy chiếc xe tham lên thì chiếc xe đó chính là sắc pháp, thì cả nhà mới có đủ là năm uẩn. Khi tâm sanh nói một cái tâm thôi, lập tức là cả nhà có bốn uẩn liền. Vì sao vậy? Vì một tâm sanh lên nó phải có bảy sở hữu biến hành, nó có đầy đủ phải có tám pháp. Trong cái tám pháp đó là cả nhà đã có bốn uẩn. Chỉ là như vậy thôi, là cả nhà có bốn uẩn. Nó huống gì là tâm tham. Tâm tham thứ nhất cả nhà có tới 19 sở hữu hợp, nó còn nhiều hơn nữa, này có tám bảy sở hữu à. Tham có tới 19 sở hữu lần. Cho nên bất kỳ một tâm nào cả nhà cũng có đầy đủ bốn danh uẩn. Vừa thấy tâm là cả nhà nói liền bốn uẩn, trừ sắc uẩn ra thôi, vì nói tâm là có bốn uẩn. Được không? Tại sao mình học tâm bất thiện, tám tâm tham, tâm sân, tâm si, nó sẽ cho mình đi vào cái gì, địa ngục và quỷ bàn sanh Atula. Và một cái mình thấy là tâm sân thì đi được 11 cõi dục giới, tâm tham là đi được 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Vô tưởng là không tâm nên không có tâm tham ở đó. Rồi đây giờ mình từ đó mình mới chia tiếp là uẩn xứ giới đế. Thì một con người của mình nó gồm có hai phần, đó là thân và tâm. Ở ngoài xã hội mình hay nói là thân và tâm, thì thân đó chính là sắc uẩn, còn tâm đó chính là danh uẩn. Danh uẩn thì gồm có bốn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Từ đó mình mới thấy bất cứ như mình làm bất thiện, mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì không có người làm, mà chỉ có gì, danh sắc đang làm gì thôi. Nên khi nghe ai chửi một câu gì đó, cả nhà thấy nó chỉ có danh và sắc thôi. Để chi đó? Để mình có thể mình biết được những cái đó. Cho nên khi pháp quán cái gì, một quán vô cả nhà mới gì, loại trừ được cái gì? Thứ nhất là sân, mình biết là không có người. Hoặc là mình diệt, mình bỏ được gì? Bỏ được cái tham, mình bỏ được, bớt được gì? Ngã mạn. Bỏ được nhiều lắm. Khi ngài dạy cái này nè, phải, cho nên bây giờ pháp không phải học cho chơi, nhưng là học áp dụng cực kỳ lợi ích cho mình. Để mình phá được gì? Mình phá được cái tà kiến. Mình luôn luôn cho là tôi, là ta, là con tôi, tài sản của tôi. Học những cái này mình mới thấy là không có tôi gì hết. Nó chỉ là danh và sắc đang làm việc thôi. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đang làm việc với nhau thôi. Sanh là diệt, sanh là diệt. Cả nhà học từ từ là cả nhà phải có cho con cái file hoặc là một cái bộ sách. Con sẽ gửi file cho cả nhà vào cái group của mình nha. File bộ pháp tụ. Cả nhà sẽ học chánh tạng nha. Những cái con đang chia sẻ cả nhà đó là chú giải. Mình học chú giải nhưng mà phải bám sát. Mình học chú giải nhưng mà không được gọi là bỏ mất cái chánh tạng. Mê sai mà mình học chú giải á, nó bỏ mất chánh tạng á, thì được gọi là bị lạc mất Phật ngôn. Cực kỳ quan trọng nha. Học chú giải. Muốn hiểu được chánh tạng lời Phật ngôn của Đức Phật mình giảng vậy thì phải có chú giải để giải thích ra. Tuy nhiên nếu mình cứ học chú giải, học chú giải mình sẽ bị lạc mất Phật ngôn hồi nào không hay. Học chú giải sai mê học chú giải mà quên chánh tạng á, sẽ làm lạc mất Phật ngôn. Cho nên mình học một thời cái này xong rồi cả nhà phải có cho con cái bộ chánh tạng Abhidhamma, đó là bộ pháp tụ. Từ chú giải này con mới đẩy vô chánh tạng của Phật tụ. Cả nhà phải học chánh tạng, vì chánh tạng mới chính là Phật ngôn của Đức Phật. Chú giải thì có hai, chú giải lúc thờ Đức Phật và chú giải hậu kỳ. Chú giải hậu kỳ là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, 100 năm, 200 năm gì đó thì mới có chú giải này. Nên là không để lạc mất Phật ngôn. Nếu lạc mất Phật ngôn này nọ là Abhidhamma đó, theo thời gian nó sẽ bị hoại. Rồi nó cũng sẽ bị hoại vì Đức Phật đã tiên tri rồi. 5.000 năm, con xin lỗi 3.000 năm thôi, bộ áp phí thâm má cho hoại. Cho nên mình học một thời gian cái này là chú giải. Những cái này là con đang chia sẻ cả nhà là chú giải. Có một số Phật ngôn trong đây thôi, nhưng mà nó chưa phải là cái chánh tạng thực sự. Tại vì cả nhà chưa dỡ ra bộ pháp tụ. Dựa vào này cả nhà bắt đầu mới đi vào bộ pháp tụ. Đây là những chìa khóa để cả nhà bước vào bộ pháp tụ. Cả nhà gán nhớ nhùm những chi pháp này của con để mình đi vô chánh thạng Phật ngôn của Đức Phật. Nha ha. Mình học tới đây mình nghỉ cả nhà. 9 giờ rồi. Con đã ôm cho cả nhà cái phần 12 tâm sâu bất thiện rồi đó. Tâm bất thiện. Cả nhà nắm được không? Cả nhà nhớ nắm giùm con này. 12 tâm bất thiện chỉ là 10 thập ác nghiệp thôi. Nó rộng thì là 40 ác nghiệp. Còn 8 tâm đại thiện á, làm được 10 phúc hành tông, 13 la mật, 10 thập thiện nghiệp. Rồi 12 tâm bất thiện. Bữa sau mình sẽ đi vô 8 tâm đại thiện làm gì? Độc sinh ở đâu? Sau cả nhà. Phải là người gì? Dạ, vậy thôi mình nghỉ cả nhà ha. Ở đây là hết giờ. Cả nhà có thắc mắc gì của con không? Cả nhà coi lại tiền não với kiết sử nha. Tiền não kiết sử cả nhà coi lại trong cái bài học hồi trước mình học Phật pháp. Hai cả nhà nắm được bài không? Dạ được cô giáo, quay nghỉ cô giáo. Dạ được. Dạ. Vậy mình nghỉ cả nhà ha. Dạ rồi, vậy em mời chị Thảo và mình hồi hướng. Để dẫn nó hồi hướng cho em. Dạ. Con mời cả nhà hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Akasatta chapamata devanara maitika munya lohanumodantu chiran rakantu sasanang. Akasatta chapamata devanara maitika munya lohanumodantu chiran rakantu lorau. Akasata chapamata devanara maitika munya lohanumodantu chiran rakantu nyatayo. Akasata chapamata devanara maitika munya lohanumodantu chiran rakantu banino. Akasata chapamata devanara maitika munya lohanumodantu chiran rakantu nosada. Idang me nyatinang ho tu sukhita hon tu nyatayo. Idang me nyatinang ho tu sukhita hon tu nyatayo. Idang me nyatinang ho tu sukhita hon tu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wang ho tu. Idang me punyang nibbana sabbacaya ho tu. Idang me thammasawanang asawa kaya wang ho tu. Mama bunya pangan sabasatanang pacemi te sabe me samang bunya pangan labantu satu satu satu. Dạ, sau đó cô giáo, sau đó cả nhà. Sau đó cô giáo, sau đó cả nhà. Sau đó cô giáo, sau đó cả nhà. Ai thưa cô còn lo cả nhà. Dạ, đỡ nhiều Thảo còn bệnh ha. Nghe.